cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, trở lên tháp Karin. Karin đại nhân, đã lâu không gặp, há, là Dạ Thần cùng Goku à, đã lâu không gặp, ôm Bulma cùng tay rơi vào tháp Karin trên, Dạ Thần cũng mới gặp lại thần mèo Karin. Ha ha ha, Karin đại nhân, ta đều đã cao ra. Người chính là lấy trước kia dạng vóc dáng lùn nha. Phát hiện Karin đại nhân vậy mà trở nên so với chính mình cũng còn muốn thấp. Goku vui vẻ cười nói. Xú nha đầu, ai cần ngươi lo, thổi một chút chính mình chòm râu. Thần mèo Karin tức giận nói. Đêm, Dạ Thần, ngươi sẽ không nói cho chúng ta cái này đại mèo mập chính là trong truyền thuyết tiên nhân đi. Nhìn trước mắt cái kia béo béo mập mập đại mèo trắng. Bulma cùng tai đều có chút khó tin. Không sai, vị này chính là tháp Karin thượng tiên người Karin đại nhân. Tốt đi, nghe được Dạ Thần trả lời. Bulma cùng tai chỉ cảm giác mình trong lòng chỗ tạo nên tiên nhân hình tượng trong nháy mắt bể đầy đất, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì trước Dạ Thần sẽ như vậy mặt đầy thần bí tươi cười. Khó tin, một cái đại mèo mập vậy mà sẽ là trong truyền thuyết tiên nhân. Mèo liền không thể là tiên nhân à. Tiểu nha đầu, các ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Suy ngẫm chính mình chòm râu. Thần mèo Karin cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Các ngươi không nên bởi vì ta là mèo liền xem thường ta à. Có tin ta hay không một cái đánh các ngươi 100 cái. Bulma. Không được vô lễ, Karin đại nhân là một vị vĩ đại tiên nhân, vẫn luôn tại bảo vệ chúng ta dưới chân cả vùng đất này. Karin đại nhân, các nàng là Bulma cùng tai, các nàng cũng vô ác ý, trả lại như cũ lượng các nàng mới vừa rồi vô lễ. Gõ gõ Bulma đầu nhỏ không để cho nàng lại nói, lung tung. Sau đó Dạ Thần cũng hướng thần mèo Karin giới thiệu một chút hai tỷ muội thân phận. Hai cái tiểu nha đầu mà thôi, ta sẽ không để ở trong lòng. Ngưỡng ngửa cổ, thần mèo Karin chậm rãi nói, là một cái lòng dạ rộng rãi tiên mèo. Hắn tự nhiên sẽ không đi so đo một chút như vậy hơi nhỏ sự tình. Xác nhận trước mắt đại mèo mập thật là trong truyền thuyết tiên nhân. Bulma tỉ muội cũng thu hồi lòng khinh thị, tiên nhân đại nhân. Mới vừa rồi thật xin lỗi lạp, đều là ta không tốt huyền. Đến gần thần mèo Karin, Bulma mặt đầy lấy lòng tươi cười. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Thần mèo Karin một bộ xuyên thủng hết thảy vẻ mặt. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc hắc. Không hổ là tiên nhân đại nhân. Tiên nhân đại nhân, ngươi có thể hay không giúp ta tái biến đến xinh đẹp một chút à? Mặc dù ta hiện tại đã siêu xinh đẹp, nhưng ta còn muốn tái biến đến đẹp hơn một chút lạp. Xin nhờ, không làm được. Bulma mặt đầy lấy lòng xin nhờ. Bất quá thần mèo Karin chính là tức giận nói. Đám kia ta đem ngực thay đổi lớn một chút như thế nào đây? Lại lớn một chút liền tốt lạp. Không làm được. Đám kia ta đem skin tái biến rõ ràng một chút. Lần này cũng có thể đi. Không làm được. Không chịu buông tha Bulma lại thử hai lần. Nhưng thần mèo Karin trả lời luôn là không làm được không làm được. Bulma cũng có chút hỏa. Cái này cũng không làm được kia cũng không làm được. Cái gì tiên nhân nha. Một chút dùng cũng không có. Ta là tiên nhân. Cũng không phải là giúp người thực hiện nguyện vọng thần long. Ngươi tìm lộn người, khóe miệng co quắp, thần mèo Karin cũng là một bộ bị đánh bại vẻ mặt. Bulma, không muốn lại quấn Karin đại nhân. Ngươi bây giờ đã quá đẹp, ngực cũng đủ đại, skin cũng rất rõ ràng. Là ta rất ưa thích loại hình. Dạ Thần cũng có chút bị chọc cười, vội vàng đem Bulma kéo trở về. Mặt đầy nhăn nhó, nghe được Dạ Thần nói như vậy sau Bulma ngược là có chút ngượng ngùng. Bất quá trong bụng chính là vui vẻ đến không được. Đúng, thần mèo Karin đại, đây là mang cho ngài lễ vật. Nghĩ đến cái gì, dạ thần lấy ra một cái vạn năng kép siêu ném ra. Nhất thời rất nhiều bị ướp tốt cá khô bày ra đến khắp nơi đều là. Ngửi ngửi, cái này là, mũi động động, thần mèo Karin không khỏi lộ vẻ xúc động. Những thứ này là ta cùng Goku tại ngoại tinh cầu tu hành rèn luyện lúc bắt một chút mỹ vị cá. Tất cả đều là một chút cao đương hóa nha. Trên địa cầu cũng không tìm được. Karin đại nhân ngài nếm thử đi. Dạ thần cười nói, mà thần mèo Karin cũng hung hãn nuốt nước miếng. Sau đó cầm lên một khối nếm thoáng cái. Ô, tốt, ăn ngon miêu, cho tới bây giờ không có ăn được ngon như vậy. Thần mèo Karin híp mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông cũng sắp muốn mở ra. Karin đại nhân, có thể hay không lại đem ngài tiên đậu cho chúng ta một chút? Gặp thần mèo Karin rất là hưởng thụ dáng vẻ. Dạ thần vội vàng nói. Ô ô, chính ngươi đi lấy đi. Nghĩ cầm bao nhiêu đều có thể. Đã đắm chìm trong mỹ vị cá khô xử lý trong. Thần mèo Karin vô tình nói. Mặc dù tiên đậu phi thường chân quý, nhưng hắn bình thường cũng không dùng được, cho nên cũng không có thế nào để ý. Đạt được thần mèo Karin cho phép sau, dạ thần chính là lộ ra được như ý tươi cười, mang theo Goku cùng Bulma trùng nữ liền cùng đi đến cất giữ tiên đậu địa phương. Tiên đậu sản lượng rất thấp, tại Nguyên Văn Long Châu giai đoạn trước nhìn qua có không ít đều là lấy đàn đếm hết. Bất quá những kia đều là thần mèo Karin mấy trăm năm tích xúc. Theo Son Goku đám người chiến đấu không ngừng tiêu hao. Yajirobe cái kia khờ hàng càng là đem tiên đậu làm đường đậu một dạng ăn. Đến hậu kỳ tiên đậu đã kinh biến đến mức phi thường thưa thớt. Mỗi lần Son Goku đám người có thể từ thần mèo Karin nơi này vào tay tối đa cũng liền mấy hạt mười. Mấy viên mà thôi. Kỳ thực dạ thần cùng Goku trên người tiên đậu đều còn có một chút. Bất quá thừa dịp hiện tại tiên đậu dự trữ còn có không ít dạ thần cảm thấy vẫn là nhiều từ thần mèo. Karin nơi này muốn một chút cho thỏa đáng. Nếu thần mèo Karin đồng ý khiến hắn cầm bao nhiêu đều có thể. Dạ thần cũng không có khách khí. Trực tiếp lấy đi một vò. Hầu như đều có hơn ngàn viên dáng vẻ. Dạ thần. Cái này gọi tiên đậu đồ vật có tác dụng gì a? Gặp dạ thần ôm cái bình một bộ bảo bối không dứt dáng vẻ. Tai tò mò hỏi, cái này có thể là đồ tốt. Chỉ cần ăn một viên liền có thể bảo đảm 10 ngày không đói bụng. Mà còn bất kỳ thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục. Dạ thần hướng hai nàng giải thích một chút mà Bulma cùng Tai đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này. Thần kỳ như vậy, sau đó có cơ hội làm cho các ngươi thí nghiệm một chút các ngươi liền biết. Hiện tại liền không nên lãng phí, đem tiên đậu cất giữ đến vạn năng kép siêu trong cất xong. Dạ thần nói, mặc dù một vò tiên đậu là có rất nhiều, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không sẽ lại thiếu khuyết tiên đậu. Bất quá nhiều hơn nữa cũng chỉ có dùng xong thời điểm. Cho nên dạ thần cũng đang suy nghĩ lấy đi qua có phải hay không khiến Bulma các nàng nghiên cứu một chút có thể hay không chính mình trồng trọt tiên đậu. Nếu như có thể tăng lớn sản lượng dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Bất quá những chuyện này cũng không nhất thời vội vã. Đi qua rồi hãy nói. Thăm thần mèo Karin, muốn tiên đậu cũng tới tay. Tại tháp Karin thượng đình lưu sau một thời gian ngắn dạ thần cũng dự định mang theo chúng nữ rời đi. Bất quá ở trước đó, Karin đại nhân, ta còn có một việc tình muốn cùng ngươi nói một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.